Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 49, tam đại mỹ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Từ trong lòng khẽ chấn động, một có thể coi là mỹ nam, hai mỹ nam lại gọi là đẹp mắt, kia ba mỹ nam để xưng là mỹ cảnh. Chỉ thấy đại hoa viên khác, ba gã nam tử đứng ở bên cạnh vườn hoa muôn hồng nghìn tía, lại cứng rắn đem vẻ đẹp hoa hạ xuống một bậc. Ba gã nam tử khả năng mới ra ngoài ngao du trở về, đều mặc trang phục theo cùng kiểu dáng, nhưng khí chất lại xuyên ra ba loại đều tính chất đặc biệt bất đồng. Dựa vào trình độ quen biết, Đinh Từ tự nhiên trước nhìn về phía An Vương Thế Tử Lam Thanh Lăng từng có gặp mặt một lần, lại khác sâu ấn tượng. Sally, thật ra anh ý gặp tỷ là lần hai ý, hắn một thân màu đen thêu viền vàng, cổ áo, vạt áo thêu hoa quế trông rất sống động, loài hoa này cũng không thông thường, chỉ có Tú Lâm Quốc trồng một chút, loài hoa này xinh xắn lại hết sức đẹp đẽ, trong cơ thể chứa một lượng độc tố tựa như Lam Thanh Lăng làm cho cảm giác như nhau. Hắn có được quỳnh hoa chi tư, dáng vẻ thiên nhân, ngũ quan là Đinh Tử lưỡng thế gặp qua là người tuấn mỹ nhất, mỗi một chỗ ngũ quan đều là tinh phẩm, đôi mắt như mực kia, mỗi khi vọng đều làm đẹp trong đó, khi ngươi nhìn kỹ hắn, là như nét mực tầng tầng nhuộm đẫm ra, một khi đập vào mắt mê túc hãm sâu. Hắn tính tình cổ quái hay thay đổi, lúc này mặc mã trang uy nghi đứng ngạo nghễ, rất có loại khí phách ngạo thị quần hùng, đẹp đẽ tựa độc bá nhiên thiên thành, lệnh có Đinh Từ không tự chủ có ý nghĩ rời xa nguy hiểm. Người bên cạnh Lam Thanh Lăng ngược lại khiến cho Đinh Từ lực chú ý rất lớn. Nàng chưa từng nhìn thấy nam tử khí chất giống như tiên như vậy. Nam tử này một thân tuyết trắng cẩm y, vật liệu may mặc thượng rằng mặc dù không có bất kỳ thêu tích làm đẹp, đứng dưới ánh mặt trời lại như có nhẹ nhẹ doanh quang bao trùm, tản ra một tia khí thoát trần, khóe miệng hắn hơi câu, mặt mày ôn hòa, người nhìn từ đáy lòng sinh ra tia thoải mái cùng thân thiết, coi như bao dung tất cả biển rộng. Ngũ quan mặc dù vô làm băng vậy tinh hoa, lại như ngọc như nguyệt, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá hai người này đều cùng nàng không có vấn đề gì. Đinh Từ trên mặt lộ vẻ tràn đầy ý cười, lại nhìn phía bên thứ ba, chỉ thấy nam tử kia mặc một thân thanh bào, bên hông đai lưng màu đen tê xê ủng mực sắc phát tích tùy ý ghim lên, theo gió đong đưa, phong tư thản nhiên tiêu sái, ngũ quan trong sáng đẹp trai, trong mắt chính trực cũng tĩnh tĩnh nhìn Đinh Từ, khóe mắt hơi câu lại mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Hắn như trúc thanh quý cao thượng, đây là Đinh Từ theo trong mắt của hắn nhìn ra. Biểu ca, hai vị công tử bình an. Đinh Từ phúc lễ nói. Không sai, tên công tử thứ ba kia, đó là hiện công tử duy nhất hộ quốc hậu phủ Vân Hy Văn, đương nhiệm chính thất phẩm Vân Kỵ úy, nhậm chức vùng ngoại ô đại luyện võ trường, thuộc về chức vụ giáo viên. Năm đó hộ quốc hậu gia mang binh bên ngoài, Vân Hy Văn một lòng hướng tới. Vẫn theo quanh năm không ở nhà, Đinh Từ cùng hắn vẫn chưa gặp qua. Chỉ là nàng không ngờ vị biểu ca này quanh năm tiếp xúc bên ngoài tàn khốc, nhất là đánh trượng luyện binh, lại còn như thanh trúc bàn tuấn nhã, quả nhiên mọi người các tướng tính cách quyết định khí chất a, biểu ca này cùng người nào đó thật là hoàn toàn không có trung tính. Sally, người nào đó là người nào a? Ca tì ca, nguyên lai ngươi cùng Lam Thế Tử, Tiết công tử tại đây, cũng không sớm nói với ta, cố ý nhìn ta cười nhạo đi. Vân Hy Vũ mím môi, bất mãn hết sức oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Đinh Từ đang đánh giá ba người đồng thời quan sát Đinh Từ cùng Vân Hy Vũ. Hôm nay Vân Hy Văn hẹn Tiết Vũ cùng Lam Thanh Lăng ra ngoại thành đua ngựa, ba người đùa mệt mỏi đến lúc nảy lòng tham tiến hộ quốc hậu phủ nghỉ ngơi, mới vừa đi tới hoa viên, liền nghe thấy cách đó không xa hai đạo thanh âm đùa giỡn tuyệt vời như chim hoàng oanh, ba người tự nhiên dừng lại xem, lại thấy một phấn một lam hai người nhẹ nhàng như điệp chậm rãi chạy đến gần. Nếu nói Vân Hy Vũ như hoa đào tươi, đẹp kiều diễm, thì Đinh Từ tựa như gấm vóc thượng đẳng thêu thủy tiên. Mang theo một loại khí chất đẹp đẽ quý giá cao thượng, trong lúc mơ hồ. Lại mang theo vài phần cao ngạo, nàng ngũ quan mỹ, lệ trên khuôn mặt xinh xắn nhất bắt mắt đó là cặp mắt kia, một đôi con. Người thu thủy tinh lượng doanh động câu hồn, mắt phượng mỗi một lần chát động đều tựa như ánh sao sáng rơi vào phàm trần, ánh sáng ngọc sinh động, niên kỳ mặc dù còn nhỏ, lại có thể tưởng tượng tượng mấy năm sau. Sẽ là thu hút bao nhiêu diễm quan hoa thơm cỏ lạ như thế nào? Lam Thanh Lăng nghe thấy Đinh Từ xưng hô xa lạ, coi như trước đây chưa từng thấy qua, không khỏi nghĩ đến nữ hài quật cường còn có giảo hoạt trong Bạch Vân Am kia, chỉ là như vậy làm bộ không biết, lại làm cho Lam Thanh Lăng không vui ghi tạc trong lòng. Bất quá lại nói tiếp, hắn cùng với Đinh Từ lần đầu tiên gặp mặt lại không ở Bạch Vân Am. Tiết Vũ cũng thực kinh diễm, nhìn Đinh Từ yên lặng ôn hòa hai tròng mắt. cũng nổi lên tia biến hóa, nhưng thật ra Vân Hy Văn đánh vỡ trầm mặc. Người chính là Đinh Tử biểu muội, nghĩ không ra đều lớn như vậy thời. Gian qua đích thực mau, hắn hơi có chút giật mình, thất thần, thật sự là Đinh Tử cùng cô hắn thích thập phần tương tự. Năm nào khi còn bé Vân Tề Nhu còn chưa xuất giá, hắn ấn tượng sâu nhất. Đó là Vân Tề Nhu ôn nhu cùng đoan trang, đi theo bên người nàng, tổng. Coi như có thái dương ấm áp thẳng chiếu trái tim, ca tử nhi biến đẹp đi, đều đem ngươi nhìn ngốc a, Lam Thanh Lăng mặc dù lãnh khốc nhưng thường xuyên cùng Vân Hy Văn vãng lai, Vân Hy Vũ cũng không xa lạ gì, về phần Tiết Vũ kia tính cách hảo càng không cần để ý. Cho nên nàng lời này nói không kinh đại não, chỉ như bình thường nói. Đùa, lại không biết vừa nói, không khí bây giờ lại xuất hiện một trận xấu hổ quỷ gì. Người tiểu hầu tử này, liền lấy ca ca trêu ghẹo, làm cho biểu muội chế giễu. Này đối huynh đệ trước mặt người khác có thể còn có bộ dáng chút văn. Tính đoan trang, nhưng lại là thường xuyên cãi nhau làm vui, đối với Vân Hy Vũ nói Vân Hy Văn căn bản không để ý, lại không biết lời này người ở bên ngoài xem ra, 10 phần cam chịu. Lại nói tiếp, Vân Hy Văn năm nay đã 17, bình thường niên kỳ này sớm nên hôn. Phối, hắn lại bởi vì từ nhỏ theo phụ thân xuất chinh hơn nữa hồi kinh. Sau vẫn lấy lý do mang binh mà khước từ, Lam Thanh Lăng, Tiết Vũ Tử. Nhìn biết hắn là còn chưa có gặp gỡ đối người, mà biểu ca biểu muội này cũng coi như thân càng thêm thân, đại tề rất nhiều đại môn nhà giàu đều biểu hiện muốn liên thân, bọn họ chưa có hôn phối, nhưng nghĩ như vậy. Trong lòng thế nào cứ như vậy không thoải mái vậy, Trung Quốc anh em, khác họ được quyền cưới nhau ví dụ như Hy Văn và Đinh Tử, nên có người. Khó chịu a ca, thì ra là ngươi, hôm nay nhưng thật ra giả trang rất đoan trang. Lam Thanh Lăng chợt nhíu mày, châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử nhìn xéo Lam Thanh Lăng liếc mắt một cái, tự nhiên biết An Vương Thế Tử này còn nhớ lần trước Bạch Vân Am không phạt nàng, trong lòng nói. Thẩm An Vương Thế Tử này tính tình cổ quái, cũng là người lòng dạ hẹp. Hỏi trên mặt lại hiện lên nụ cười. An Vương Thế Tử nói chi vậy tiểu. Nữ bình thường tùy tính quen, làm việc từ trước đến nay tùy tâm mà làm. Đã đắc tội nhiều An Vương Thế Tử từ trước đến nay đại nhân đại lượng. Chắc hẳn sẽ không cùng ta tính toán mới phải. Lời này nói, hắn muốn tính toán chính là lòng dạ hẹp hòi. Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Tiết Vũ, Vân Hy Văn cùng Vân Hy Vũ nhưng có chút ngoài ý muốn, dĩ vãng Lam. Thanh Lăng cao ngạo lạnh lùng, trong lòng hắn hơn phân nửa người không? Để ý tới, người nạp không vào mắt của hắn, hắn liền ngau cả bố thí cái. Ánh mắt đều ngại dư thừa, nay là thế nào, nên sẽ không, hai người có cái thù gì đi. Vân Hy Vũ cả kinh, có chút kinh sợ nhìn Lam Thanh Lăng ôm lấy cánh tay. Đinh Tử cười gượng nhỏ giọng nói, biểu muội nhận thức An Vương Thế Tử. À, ngươi đừng sợ, một hồi ta thét lên một ngươi liền cùng ta chạy, hắn ở hộ quốc hậu phủ không làm gì được ngươi. Nhìn Vân, Hy Vũ khẩn trương bộ dáng hề hề, Đinh Tử có chút buồn cười, An Vương Thế Tử tính tình tùy hứng nhưng tổng không phải là người chẳng phân biệt. Được thị phi đi thân thủ nhéo nhéo mũi xinh đẹp Vân Hy Vũ cười khẽ. Chỉ là ở Bạch Vân Am trên có gặp mặt một lần, không phải đại sự. Đinh, Tử lại không biết chỉ cần Lam Thanh Lăng muốn cái hồn sự gì lại làm. Không được đâu, nhưng bọn hắn cũng không thể trước mặt chỉ trích An. Vương Thế Tử đi, Vân Hy Vũ bĩu môi, một bộ dáng do dự. Vân Hy Văn lại là người tiêu sái sảng khoái, lại trải qua trong quân đội. Cũng không thích vòng vo, muốn có cái gì hiểu lầm tự nhiên là muốn cười. Bỏ nhân tiện nói, hôm nay cùng biểu muội gặp nhau là một ngày vui ta. Mời khách chúng ta đi Phúc Vân Tửu Lâu ăn thật ngon một hồi thế nào? Biểu ca quá khách khí, Tử Nhi cung kính không bằng tuân mệnh. Ngoài miệng, như vậy, trên mặt Đinh Tử lại hiện lên tia mất tự nhiên. Lam Thanh Lăng khóe miệng câu ý vị thâm trường cười nhìn sang, Đinh Tử nhíu mày nhìn lại, không khỏi có chút căm tức chừng mắt nhìn lại, lúc vẫn đang suy nghĩ đến thân phận của hắn cùng tính cách vội vã cúi đầu làm. Bộ dáng vừa rồi là Lam Thanh Lăng ảo giác. Hơi, sừng sốt khóe mắt lại kéo lên một độ cong, năm người, Đinh Tử, Vân Hy. Vũ ngồi xe ngựa, ba nam nhân cưỡi ngựa theo xe chạy thẳng tới Phúc Vân. Tửu lâu, cách chương.